Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Hàn Ấn vẫn dung được trước đó. Khi người khác trình bày vấn đề, anh chỉ cầm cúi ghi ghi chép chép lên một tấm bảng đen nhỏ hoặc vào trong sổ tay. Lúc này, nghe cô Phi Phi hỏi, anh bèn đặt bút xuống, ngẩng đầu chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước hết, tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình điều tra phía tôi. Trong nhà Tưởng Thanh Sơn không có dấu hiệu bị phá cửa đột nhập. Đồ đạc vẫn bày biện gọn gàng ngăn nắp. Có thể khẳng định trong nhà không phải là hiện trường gây án ban đầu. Ngoài ra, sau khi thi thể được phát hiện, phía phân đội trưởng Trường đã mở rộng thu thập dữ liệu camera giám sát ở xung quanh hiện trường vứt xác. Từ camera tại một ngã tư trích xuất được hình ảnh chiếc xe Zeta thường ngày Tưởng Thanh Sơn vẫn lái. Thời gian là khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 5. Đối chiếu với thời gian tử vong thì kẻ lái xe khi đó có lẽ là hung thủ. Cũng có nghĩa là có lẽ hung thủ đã lái xe của Tưởng Thanh Sơn đi vứt xác. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy chiếc Zeta đó. Còn về con trai của Tưởng Thanh Sơn là Tưởng Văn Bân, tôi tin chắc anh ta không có liên quan gì tới vụ án. Có điều Tưởng Văn Bân đã cung cấp hai thông tin đáng chú ý. Thứ nhất, trước khi bị giết hại một thời gian, Tưởng Thanh Sơn rất mê máy tính. Vì thế tôi đã mang máy tính về cho Tiểu Mỹ kiểm tra, xem liệu có manh mối nào có giá trị không. Thứ hai, trước khi bị giết hại, Tưởng Thanh Sơn có yêu cầu Tưởng Văn Bân mua cho một chiếc điện thoại thông minh, còn đặc biệt yêu cầu là loại có chức năng chụp ảnh tốt. Về manh mối thứ hai, phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó chính là liệu có phải Tưởng Thanh Sơn đã vô tình phát giác ra một âm mưu phạm tội nào đó, trong lúc tự mình bám theo chụp lén tên tội phạm, chẳng may để lộ tung tích nên mới bị giết người diệt khẩu. Chỉ tiếc là điện thoại lúc này có lẽ đang ở trong tay hung thủ hoặc đã bị phá hủy rồi. Sau đó tôi và phân đội trưởng Trương đã có cuộc trao đổi riêng với nhau, qua đó chứng minh suy đoán của tôi là rất có khả năng. Không phải chứ, nếu đúng là ông ấy phát giác ra âm mưu phạm tội, tại sao lại không thông báo cho phân đội trưởng Trương? Ngài Tử Mỹ ngạc nhiên nói xen vào. Không sai, Trương Hồng Thịnh là do Tưởng Thanh Sơn cất nhắc. Hai bên rất thân thiết với nhau, nhưng việc nào cũng chỉ có mức độ. Hàn Ấn cười cười, khẽ gật đầu, rồi thuận theo lời Tiểu Mỹ nói tiếp. Sau khi về hưu, Tưởng Thanh Sơn thi thoảng lại quay về phân đội chỉ đạo công tác. Thoạt tiên, vì ông ta là lãnh đạo cũ, cũng vì nề mặt Trương Hồng Thịnh nên anh em trong đội còn chịu nhịn. Nhưng cứ thế lâu dần, mọi người bắt đầu cảm thấy bực mình. Trương Hồng Thịnh cũng không tiện nói thẳng, vì kẹp giữa lãnh đạo cũ và đồng nghiệp, cảm thấy vô cùng khó xử. May mà Tưởng Văn Bân là người hiểu chuyện, thấy hành vi của bố mình có phần quá đáng nên nhiều lần chuyện trò thẳng thắn với bố, thậm chí còn tranh luận với ông. Tuy tranh cãi khá là gay gắt, nhưng cuối cùng cũng coi như đã thuyết phục được Tưởng Thanh Sơn. Thế nhưng những mối phiền hà mà Tưởng Thanh Sơn mang tới cho Trương Hồng Thịnh vẫn chưa kết thúc. Tuy ông ta không thấy phân đổ nữa, nhưng cứ dăm ba bữa lại gọi điện cho Trương Hồng Thịnh, hỏi han có vụ án mới nào không, tình tiết vụ án thế nào, tiến độ điều tra ra sao. Về sau lại càng phiền nhiễu hơn nữa. Tưởng Thanh Sơn mắc hội chứng thay đổi sinh lý, tâm lý cực kỳ đa nghi, nhìn ai cũng đang người xấu. Trương Hồng Thịnh thường xuyên nhận được điện thoại báo án của ông ta, nhưng lần nào cũng chỉ là hiểu lầm. Lâu dần cũng không còn tin lời của ông ta. Dần ra, Tưởng Thanh Sơn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Trương Hồng Thịnh, nên bực tức không còn chủ động liên lạc với anh ta nữa. Đương nhiên, ngoài chuyện công việc, Trương Hồng Thịnh vẫn rất tình nghĩa với Tưởng Thanh Sơn. Vào dịp lễ Tết hoặc bình thường đối đãi đều mua quà tới nhà thăm hỏi. Tuy nhiên, vào dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay, Trương Hồng Thịnh do công việc bận rộn không tới nhà ông ta được, chỉ gọi điện hỏi thăm. Qua điện thoại, anh ta hỏi Tưởng Thanh Sơn gần đây sống thế nào, thì Tưởng Thanh Sơn đã vẻ bí hiểm, nói rằng mình đang điều tra một vụ án hệ trọng. Trương Hồng Thịnh cứ nghĩ ông ta lại đang ảo tưởng nữa rồi, nên không hỏi han gì thêm. Chừng một thời gian sau đó, cụ thể có lẽ là vào khoảng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 5, Trương Hồng Thịnh lại nhận được điện thoại của Tưởng Thanh Sơn. Vừa nhận cuộc gọi, đã nghe ông cụ thao thao bất tuyệt hàng tràng, nói rằng lần này đúng là đã gặp được một vụ án lớn, thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều. Do lúc đó Trương Hồng Thịnh đang bận làm báo cáo trên sở, nên chỉ đáp qua loa vài câu rồi kết thúc. Sau đó, anh ta cũng quên bóng cuộc điện thoại này. Bởi vậy, khi kể lại vụ án đó với tôi, Trương Hồng Tình tỏ ra rất hối hận và áy náy, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Nếu ngay từ đầu đã chú ý tới lời nói của ông ấy, thì ông ấy đã không hấp tấp hành động một mình. Vậy thì cũng đâu đến nỗi để ông ấy phải mất mạng vô lý. Hàn Ấn dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ một chốc. Những người còn lại cũng lặng im không nói, dường như đều cảm thấy tiếc nuối cho một viên cảnh sát hình sự kỳ cựu cả đời đã lập nhiều thành tích, vậy mà lại phải kết thúc cuộc đời một cách đáng buồn như vậy. Sau vài phút, Hàn Ấn mới lại nói tiếp. Tổng hợp các phân tích về đặc trưng tình tiết vụ án, mục đích sát hại Tưởng Thanh Sơn đã trở nên rõ ràng, có lẽ là để trả thù hoặc bịt đầu mối. Thông thường mà nói, hai động cơ này tồn tại một điểm chung, đó chính là giữa hung thủ và người bị hại có mối quan hệ xã hội nhất định. Nếu suy đoán căn cứ vào vị thế cựu phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự của Tưởng Thanh Sơn, thì kẻ đáng ngờ nhất đương nhiên sẽ là những tội phạm trong các vụ án đã từng qua tay ông ta. Trong khi đó, nhìn vào cách thức sát hại Trương Thúy Anh lại cho thấy nguyên nhân của vụ sát hại có nhiều khả năng khác nhau, chẳng hạn như chút giận, cướp của và hung thủ có tâm lý bạo hành. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ quan sinh dục không bị xâm hại, cũng không xuất hiện hành vi cắt xẻ thi thể, nên động cơ cuối cùng có thể loại trừ. Kết hợp với phạm vi nghi phạm được đưa ra trong phân tích vừa rồi của Tiểu Mỹ và Anh Hùng, người tình Khúc Hiểu Quân và hai cô con gái Vương Môn Văn, Vương Môn Tỉnh, động cơ gây án nhiều khả năng nhất là cướp đoạt tiền của. Tuy nguyên nhân đầu tiên đưa chúng ta tới đây là vì hai vụ án có sự tương đồng trong cách lựa chọn nạn nhân và phi tang xác chết, nhưng sau khi đi sâu điều tra, mọi người đều đã nhận thấy cách thức giết người và động cơ gây án của hai vụ án là khác hẳn nhau. Bởi vậy, trước mắt vẫn chưa thể khẳng định hai vụ án này rốt cuộc có liên quan với nhau hay không. Có điều tôi cảm thấy có thể thử sâu chuỗi động cơ gây án của hai vụ án này với nhau để tiến hành điều tra theo hướng sau. Tưởng Thanh Sơn vô tình phát hiện ra một vụ án, nạn nhân trong vụ án này chính là Trương Thúy Anh, bị giam giữ bất hợp pháp và ngược đãi. Mục đích là bắt ép bà ta phải giao ra tài sản, tiền bạc hoặc mật khẩu của thẻ ngân hàng. Sở dĩ vụ án thu hút được sự chú ý của Tưởng Thanh Sơn là vì hung thủ có tiền án tiền sự, từng bị Tưởng Thanh Sơn bắt giữ. Bởi vậy, chúng ta cần điều tra Khúc Hiểu Quân, Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh xem từng có tiền án tiền sự hay không. Nếu không, có nghĩa là bọn họ có đồng bọn, cần tìm kiếm trong các mối quan hệ xã hội quanh họ. Hàn Ấn dừng lại, nhìn sang Cố Phi Phi khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cô tổng kết cuộc họp. Cố Phi Phi bèn đưa ra một vài hướng điều tra tiếp theo. Kiểm tra máy tính và lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Tưởng Thanh Sơn, đã soát lại toàn bộ các hồ sơ vụ án do Tưởng Thanh Sơn đích thân điều tra phá án, gửi thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra, tìm kiếm hành tung của Khúc Hiểu Quân, điều tra lịch sử giao dịch của các tấm thẻ ngân hàng mà Trương Thúy Anh mang theo, cũng như lịch sử rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Tiếp tục điều tra về Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh, theo dõi sát sao 24/24 với hai người này. Tưởng Thanh Sơn tính khí ương ngạnh, rất khó tính, nên bạn bè chơi được với ông ta không nhiều. Lại thêm sau khi về hưu không quyền không chức, càng ít giao lưu với bên ngoài, vì thế nên tần suất sử dụng máy tính và điện thoại trong nhà rất ít, chủ yếu chỉ là những cuộc điện thoại qua lại với người thân. Ngoài ra, có một tỷ lệ khá lớn là gọi điện thoại đặt đồ ăn, hoàn toàn không có giá trị trong điều tra phá án. Ngài Tử Mỹ giải phẫu chiếc máy tính của Tưởng Thanh Sơn cực kỳ tỉ mẩn, còn khôi phục một số dữ liệu đã xóa khỏi ổ cứng như ảnh, video và file, đều không tìm thấy điều gì khả nghi. Mai sau, Tưởng Thanh Sơn không xóa lịch sử duyệt web, nên Ngài Tử Mỹ đã tìm lại được những trang mạng mà ông ta vào xem. Thế nhưng có một điểm hạn chế, đó là thời gian lưu trữ lịch sử duyệt web trên các trình duyệt thông thường chỉ mặc định là 20 ngày, mà lịch sử đăng nhập máy tính cho thấy Tưởng Thanh Sơn sử dụng máy tính lần cuối cùng vào ngày 14 tháng 5. Từ đó suy ra, lịch sử duyệt web chỉ lưu giữ được dữ liệu tới ngày 25 tháng 4. Tuy chỉ có 20 ngày ngắn ngủi, nhưng lượng công việc cần xử lý lại không hề ít. Để không bỏ lọt mất bất cứ manh mối nào, Ngài Tiểu Mỹ buộc phải kiểm tra lần lượt từng trang, mất nguyên một buổi sáng, cô mới xem được hết một lượt toàn bộ các trang web. Cô tổng kết lại như sau. Tưởng Thanh Sơn giống như đa số nam giới lớn tuổi khác, thích xem tin tức về quân sự, thể thao và chính trị. Xuất phát từ lòng yêu nghề, ông đặc biệt quan tâm tới những tin tức liên quan tới các vụ án hình sự, trong đó xuất hiện nhiều nhất là những trang mạng liên quan tới Tali. Ngài Tiểu Mỹ biết Tali hay Thallium là một nguyên tố kim loại, hợp chất của nó rất độc, sau khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh và hệ tiêu hóa, Nếu để hấp thụ một lượng lớn mà không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn tới tử vong. Vụ án hình sự liên quan tới chất độc này nổi tiếng nhất phải kể đến vụ án đầu độc xảy ra vào năm 1994 tại một trường nổi tiếng ở Bắc Kinh. Do các chứng cứ có liên quan đến vụ án đã bị tiêu hủy, cho nên tới nay vẫn chưa thể điều tra ra chân tướng, trở thành một vụ huyền án thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều năm qua vẫn thường được báo chí truyền thông nhắc tới. Từ các dấu vết để lại cho thấy, có lẽ Tưởng Thanh Sơn đã vô tình đọc được bài báo viết về vụ án đầu độc đăng trên mạng từ vài năm trước. Bài báo đã khơi gợi hứng thú của ông. Bởi nhìn vào lịch sử duyệt web, ngài từ Mỹ thấy có rất nhiều trang báo mạng viết về vụ án đầu độc này, hơn nữa còn được ông lưu lại trong mục yêu thích của Trình Duyệt. Đồng thời, Tưởng Thanh Sơn còn tìm kiếm và vào đọc một số trang mạng khoa học thưởng thức có viết về Tali, gồm cách bảo quản Tali, triệu chứng ngộ độc Tali và bài giới thiệu về các hợp chất hàm chứa nguyên tố Tali như Tali sunfat, Tali trichlorua. Thời gian của những tìm kiếm này chính là cuối tháng 4, đầu tháng 5, khiến ngài tiểu Mỹ có cảm giác rằng đây có lẽ chính là vụ án lớn mà Tưởng Thanh Sơn đã nói với phân đội trưởng Trương. Nhưng không đó, ông chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu hay còn muốn âm thầm chuẩn bị để đích thân điều tra chân tướng của vụ huyền án đầu độc. Ngoài ra, nhìn vào lịch sử duyệt web, ngài tiểu Mỹ còn phát hiện ra Tưởng Thanh Sơn hay tìm kiếm và vào đọc trong web của Trường Đại học Bách khoa Minh Châu và Bệnh viện Nhân dân số 1 Minh Châu, và đặc biệt quan tâm tới trang web của Khoa hóa Trường Đại học Bách khoa Minh Châu cùng khoa nội thần kinh của Bệnh viện Nhân dân số 1 Minh Châu. Tiểu Mỹ tin rằng Tưởng Thanh Sơn quan tâm tới hai đơn vị này chắc chắn cũng có liên quan tới nguyên tố Tali. Có điều vẫn chưa biết liệu ông ta có tới liên hệ trực tiếp với trường học và bệnh viện hay chưa. Nghe xong phân tích của ngài tiểu Mỹ, Hàn Ấn cảm thấy hơi bất ngờ. Với kinh nghiệm vài chục năm theo nghề điều tra hình sự, đáng lẽ Tưởng Thanh Sơn phải hiểu rõ việc điều tra vụ án đầu độc kia khó khăn đến nhường nào, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Bởi vậy, nếu phân tích một cách lý trí, có lẽ ông ta chỉ là cảm thấy hứng thú nên muốn tìm kiếm tư liệu để nghiên cứu mà thôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong quá trình này, rốt cuộc ông ta đã phát hiện ra chuyện gì để đến nỗi đức họa vào thân, mất luôn mạng sống. Hàn Ấn quyết định lần theo các bước điều tra của Tưởng Thanh Sơn để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này. Thành phố Bình Châu có hơn 30 trường đại học từ hạng 1 tới hạng 3, trong đó khoa hóa nổi tiếng nhất chính là khoa hóa Trường Đại học Bách khoa Minh Châu. Hàn Ấn cho rằng Tưởng Thanh Sơn tìm kiếm và vào xem trong web của khoa hóa trường này có lẽ là muốn tìm hiểu thông tin về người phụ trách khoa nhằm chuẩn bị tới đó phỏng vấn. Tiếp đó, nhờ sự giúp đỡ của phòng bảo vệ nhà trường, Hàn Ấn đã liên hệ trực tiếp với trưởng khoa và xác thực được suy đoán của mình. Ồ, lại là cảnh sát. Trước đây người chỗ các anh đã tới tìm tôi rồi. Anh cũng muốn tìm hiểu về vấn đề liên quan tới nguyên tố Tali. Thấy Hàn Ấn xuất trình thẻ cảnh sát, thầy trưởng khoa hóa tuổi chừng ngoài 50 sắc mặt sửng sốt, chủ động nhắc tới chuyến thăm của Tưởng Thanh Sơn. Thầy vừa nói tới người này phải không? Hàn Ấn lấy ra một tấm ảnh của Tưởng Thanh Sơn đưa cho trưởng khoa xác nhận. Phải, chính là anh ta. Trưởng khoa chỉ vào tấm ảnh nói. Anh ta giới thiệu mình họ Tưởng, trước đây là người phụ trách phân đội cảnh sát hình sự, hiện tại đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm cố vấn cho phân đội. Ông ta đã hỏi thầy những gì? Hàn Ấn không muốn vạch trần vai trò cố vấn của Tưởng Thanh Sơn. Hỏi vài câu đơn giản thôi. Trưởng khoa chớp mắt nhớ lại. Anh ta nói trong phòng thí nghiệm chỗ chúng tôi có cất giữ hợp chất chứa Tali không? Tôi nói đương nhiên là có. Anh ta lại hỏi những ai có thể tiếp xúc trực tiếp với nơi đó. Tôi nói hầu hết các chuyên ngành trong khoa hóa đều có tiết học thực nghiệm, bởi vậy các giảng viên và sinh viên trong khoa về cơ bản đều có thể tiếp xúc. Cuối cùng anh ta hỏi vậy hợp chất chứa Tali có được quản lý nghiêm ngặt không? Tôi nói mấy năm lại đây quản lý rất nghiêm ngặt, có người phụ trách trông coi, muốn lấy đàm bắt buộc phải đăng ký. Nhưng hồi trước thì khá là lòng lèo, có thể lấy đi dễ dàng. Anh ta chỉ hỏi ba câu như thế rồi đi. Sau kia anh ta có vấn đề gì à? Thú thực với anh, tuy anh ta không xuất trình giấy tờ gì cả, nhưng hình như tôi đã từng đọc được bài báo phỏng vấn anh ta, còn kèm theo ảnh, trông rất giống, thế nên tôi mới tiếp. Cuối cùng trưởng khoa còn bổ sung thêm một câu. Ồ không, không có vấn đề gì. Có những chuyện khác chúng tôi có nguyên tắc làm việc nên không tiện trình bày chi tiết với thầy. Dù sao cũng cảm ơn sự hợp tác của thầy. Hàn Ấn đắn đo một lát, sau đó căn dặn. mong thầy giữ bí mật về cuộc trao đổi giữa chúng ta hôm nay, tránh để lộ ra bên ngoài, gây hoang mang không cần thiết. Điều này thì tôi hiểu, Trường Khoa đáp dứt khoát. Rời khỏi trường đại học Bách Khoa, Hàn Ấn lập tức tới ngay bệnh viện nhân dân số 1 Minh Châu. Giống như trước đó, anh cũng đi thẳng tới khoa nội thần kinh tìm Trường Khoa, nhưng lần này không thuận lợi như lần trước. Trường Khoa phủ nhận việc Tưởng Thanh Sơn có tới, còn bày tỏ mình không hề quen biết ai tên là Tưởng Thanh Sơn. Hàn Ấn ra khỏi phòng Trường Khoa, vừa đi trong hành lang vừa tự nhủ. Về lý mà nói, Tưởng Thanh Sơn đã tới trường đại học Bách Khoa thì cũng phải tới bệnh viện. Ông ta đã vào xem trong web của khoa nội thần kinh, lẽ nào không phải là để tìm kiếm thông tin về Trường Khoa, mà là vì ở đây có người ông ta quen biết. Đang cúi đầu mải mê suy nghĩ, Hàn Ấn chợt nghe thấy có tiếng cười vang lên gần đó, bèn quay đầu lại nhìn, thấy trong phòng hộ lý có vài cô hộ lý trẻ đang trò chuyện. Có một người không hiểu bị trêu đùa gì mà cười phá lên. Anh bèn lộn lại, lấy đà tấm ảnh Tưởng Thanh Sơn, chỉ về phía các cô hộ lý hỏi: Các cô đã bao giờ nhìn thấy người này chưa? Chưa, chưa thấy bao giờ. Mấy cô hộ lý nhìn tấm ảnh rồi cùng lắc đầu nói. Hàn Ấn có phần thất vọng, đang định cất ảnh đi thì một cô hộ lý trẻ chợt chỉ vào một hộ lý trông có vẻ lớn tuổi hơn nhiều, vừa bước vào trong phòng vô tư kêu lên: Bọn em làm việc theo ca, không ở đây thường xuyên, có chị Trương làm ca ngày, anh hỏi thử chị ấy xem. Nghe cô ta nói vậy, Hàn Ấn bộ chia tấm ảnh lại. Cô hộ lý được gọi là chị Trương kia nhận lấy, xem kỹ một hồi, sau đó đưa ánh mắt hồ nghi quan sát Hàn Ấn một chặp, mới thận trọng nói: Anh là ai, sao lại hỏi thăm về người này? Hàn Ấn nghe thấy thế, trong lòng lóe lên một tia hy vọng, vội trình thẻ cảnh sát ra. Tôi là cảnh sát. Chị đã từng nhìn thấy ông ấy à? Vâng, khoảng đầu tháng 5, ông ấy có tới khoa chúng tôi tìm nguyên trưởng khoa Phùng Vinh, vừa hay gặp tôi. Tôi nói vì ông ấy trưởng khoa Phùng đã về hưu rồi. Ông ấy có vẻ bất ngờ, còn không tin lời tôi cho lắm, cho rằng trên trang web của bệnh viện vẫn để ảnh của trưởng khoa Phùng. Tôi giải thích với ông ấy, trưởng khoa Phùng mới về hưu 2 tháng trước, có lẽ bệnh viện chưa kịp thay ảnh mới. Chị Trương thấy Hàn Ấn là cảnh sát, thái độ lập tức thay đổi hẳn, tuôn ra một tràng: Ông ấy nói mình là bạn cũ của trưởng khoa Phùng, có điều lâu rồi không liên lạc, nay muốn tới thăm nên hỏi tôi số điện thoại và địa chỉ nhà của trưởng khoa Phùng. Tôi thấy ông ấy trông cũng đàng hoàng, không giống như lừa đảo nên đã nói cho ông ấy biết. Vậy cảm phiền chị cũng cho tôi biết với. Hàn Ấn chỉ vào cuốn sổ và cây bút. Chị Trương nhanh nhẹn xé lấy một trang giấy từ trong cuốn sổ, viết xong thì đưa cho Hàn Ấn rồi buồn bã nói: Cho anh địa chỉ cũng không tìm được trường khoa Phùng đâu, ông ấy mất rồi, đám tang ông ấy chúng tôi có tới viếng. Sao, mất rồi? Hàn Ấn vô cùng sừng sốt, buột miệng kêu lên, rồi lại giơ tấm ảnh Tưởng Thanh Sơn ra hỏi: Ông ấy mất vào trước hay sau khi người này tới hỏi thăm về ông ấy? Sau, chị Trương đáp. Hàn Ấn chào các hộ lý, lại tới phòng nhân sự của bệnh viện hỏi thăm về quá trình công tác của Phùng Binh. Phòng nhân sự cho biết Phùng Binh đã làm việc ở bệnh viện này gần 35 năm, là một người đàng hoàng nghiêm túc, năng lực chuyên môn rất giỏi, được lãnh đạo và đồng nghiệp yêu mến. Hàn Ấn cảm ơn sự hợp tác của phòng nhân sự, trước khi đi còn nhân tiện hỏi thêm một câu về thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án. Phòng nhân sự cho biết, với người tới khám bệnh, bệnh án sẽ được lưu trữ 15 năm, còn với trường hợp nhập viện điều trị, hồ sơ sẽ được lưu trữ tới 30 năm. Ra khỏi cổng bệnh viện, Hàn Ấn dừng lại một chốc, sau đó rút điện thoại ra gọi cho phân đội trưởng Trương. Thứ nhất, với một người từ nơi khác tới như anh, tìm kiếm trong khu dân cư sẽ không dễ dàng như các nơi công cộng là bệnh viện và trường học. Nếu có phân đội trưởng Trương dẫn đi, có thể tiết kiệm được thời gian. Thứ hai, anh cảm thấy cần trao đổi trực tiếp với phân đội trưởng Trương với mối quan hệ giữa Tưởng Thanh Sơn và Phùng Binh. Loáng cái, phân đội trưởng Trương đã lái xe tới đón Hàn Ấn. Không lâu sau, hai người đã thuận lợi tìm đến nhà của Phùng Binh. Đã mở cửa là chị giúp việc trẻ tuổi của gia đình. Hai người trình giấy tờ tùy thân, được dẫn vào trong phòng. Nhìn thấy trên tường có treo di ảnh của Phùng Binh. Bà vợ già của Phùng Binh đầu tóc khơi rối, sắc mặt tiều tụy, co mình trên ghế sofa, dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất chồng. Nghe chị giúp việc nói có cảnh sát đến tìm, mới miễn cưỡng xúc lại tinh thần ngồi dậy. Để tránh làm phiền quá nhiều tới bà cụ, Hàn Ấn chia ảnh của Tưởng Thanh Sơn ra, nói thẳng về chuyện. Người này đã tới nhà cô bao giờ chưa? Có, từng tới. Tôi nhớ hình như là trước ngày lễ mùng 1 tháng 5. Bà quả phụ nhận lấy tấm ảnh, cầm kính lão trên mặt bàn uống nước trước mặt lên nhau, nhìn chăm chú một lúc rồi cất giọng khàn khàn đáp. Có thể phiền cô kể lại chi tiết chuyện hôm đó được không? Phân đội trưởng Trương ở bên cạnh nói xen vào. Hôm đó chính tôi đang mở cửa cho ông ấy. Bà vợ Phùng Binh ngoảnh đầu, ngước nhìn di ảnh trên tường, từ từ chìm vào hồi ức. Ông ấy giới thiệu mình họ Tưởng, hỏi tôi ông Phùng có nhà không. Lúc đó nhà tôi đang ở trong phòng làm việc, chắc cũng nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện nên tự đi ra. Ông ấy nhìn thấy nhà tôi thì vội vã chào hỏi, xưng tên, cụ thể tên gì thì tôi không nhớ nữa. Ông ấy thấy nhà tôi đứng tại chỗ không nhận ra mình thì tiến lại gần, giải thích là trước đây ông ấy làm việc trong phân đội cảnh sát hình sự, nhiều năm về trước có gặp gỡ nhà tôi mấy lần. Nhà tôi ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu nói có chút ấn tượng, rồi mời ông ấy ngồi, bảo chị giúp việc đi pha trà. Nhưng ông ấy liền bày tỏ muốn được nói chuyện riêng với nhà tôi. Nhà tôi bèn dẫn ông ấy vào phòng làm việc. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đi ra, ông ấy chào tôi rồi về. Lúc ông ấy về có dặn dò gì không? Hàn Ấn hỏi. Để tôi nghĩ xem nào, hình như có nói một câu. Bà quả phụ trong mày cố gắng nhớ lại. Phải rồi, lúc nhà tôi tiễn ông ấy tới cửa, ông ấy còn quay đầu lại khẽ dặn nhà tôi một câu. Nguyên văn thế nào tôi không nhớ chính xác, đại khái là ông ấy nói tới đây là để xác nhận thứ gì đó, còn chuyện tiếp theo nhà tôi không phải để tâm. Sau đó tôi có hỏi nhà tôi ông ấy tới để làm gì. Nhà tôi chỉ trả lời qua quyết rằng ông ấy tới hỏi thăm về một người bệnh trước đây, không liên quan gì tới gia đình chúng tôi. Sau đó tâm trạng của Trường Khoa Phùng có thay đổi gì khác thường không? Hàn Ấn hỏi lại. Hình như có hơi buồn bực không vui, nhưng tôi không biết có liên quan gì tới chuyến thăm của ông Tưởng kia hay không. Bà vợ Phùng Binh giải thích. Hồi đó trời hay mưa to, có hôm nhà tôi ra ngoài không mang theo ô, về đến nhà ướt như chuột lột, bị nhiễm lạnh, ốm mãi không khỏi nên tinh thần không được ổn cho lắm. Lại thêm con trai tôi lúc đó muốn bỏ ngang công việc nhà nước để hợp tác làm ăn với bạn, nhà tôi không đồng ý. Trong lòng bực bội khiến bệnh mạch vành tim có vẻ tái phát. Sau đó khoảng chừng một tuần, nhà tôi đang đọc sách trong phòng làm việc bỗng nhiên bất tỉnh, đưa tới bệnh viện cũng không cứu được, bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim cấp. Ra khỏi nhà Phùng Binh, vừa ngồi vào trong xe, phân đội trưởng Trương đã hỏi ngay. Anh nghĩ thế nào về chuyến thăm của phân đội trưởng Tưởng? Tôi cảm thấy trước đó tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về vấn đề, cho rằng phân đội trưởng Tưởng từ trường đại học Bách Khoa và khoa nội thần kinh là vì muốn tìm hiểu sơ qua về nguyên tố Tali. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vậy, không gặp được Phùng Binh, vẫn có thể hỏi thăm các chuyên gia khác trong khoa nội thần kinh. Vậy nên thực chất, phân đội trưởng Tưởng tới đó chính là để tìm Phùng Binh. Từ đó có thể suy đoán, khoa hóa của trường đại học Bách Khoa cũng có thể là một mục tiêu xác định. Hàn Ấn đáp ngay không chút do dự. Nếu là như vậy, kết hợp với những thông tin có được trước đó, điều mấu chốt tiếp theo chính là phải tìm ra được sợi dây sâu chuối các nhân tố ta lì, khoa hóa trường đại học Bách Khoa, Phùng Binh và cả nghi phạm mà anh cho rằng có mối liên hệ với phân đội trưởng Tưởng. Có điều theo như tình hình hiện tại, ta chỉ có thể bắt tay từ Phùng Binh. Phân đội trưởng Trương đưa ra kết luận. Bởi vậy, anh cần xin cấp trên cho anh được quyền kiểm tra bệnh án của toàn bộ bệnh nhân do Phùng Binh phụ trách điều trị. Hàn Ấn đưa ra ý kiến. Không thành vấn đề, tôi sẽ làm ngay. Phân đội trưởng Trương dừng lại một thoáng nói tiếp. Nhìn vào tình hình lúc hai người họ gặp mặt, theo như lời kể của vợ Phùng Binh, nếu đúng là ông ấy muốn tìm hiểu về một ca bệnh nào đó, có lẽ không phải lâu lắm rồi. Phải, đúng vậy. Hàn Ấn gật đầu tán đồng. Chiều hôm đó, trong phòng họp của phân đội cảnh sát hình sự, phân đội trưởng Trương triệu tập cuộc họp định kỳ để báo cáo tổng hợp các thông tin đã điều tra được. Ngay từ sau khi thành lập, do liên tục phá nhiều kỳ án nên bộ phận chi viện trọng án đã được cả giới công an ghi nhận. Và nhóm chi viện do Cố Phi Phi lãnh đạo lại càng nổi tiếng như cồn. Vậy nên hiện nay, mỗi khi cùng các đơn vị địa phương hợp tác phá án, về cơ bản đối phương đều chuyển giao lại quyền chỉ đạo phá án cho nhóm chi viện. Về nhiệm vụ trước mắt, Cố Phi Phi lệnh cho Đỗ Anh Hùng phụ trách toàn diện vụ án mạng của Trương Phi Anh, đưa ra phương án điều tra, sắp xếp hướng điều tra, đồng thời phối hợp hành động với lực lượng điều tra viên của địa phương. Hiện tại, Đỗ Anh Hùng đã triển khai công tác điều tra xung quanh tình nhân và hai cô con gái của người bị hại. Về tiến độ công việc, Đỗ Anh Hùng đưa ra báo cáo như sau. Về tình hình của Khúc Hiểu Quân, đối tượng là người ngoại tỉnh, hộ khẩu tại thành phố Quảng Điền, giáp ranh với thành phố Bình Châu, không có tiền án tiền sử. Sau khi bị đuổi việc thì quay về Quảng Điền ở nhà một thời gian. Vào khoảng đầu tháng 3 năm nay thì đi làm ăn nơi khác, từ đó không biết tin tức gì nữa. Chúng tôi đã căn dặn người nhà đối phương, thấy anh ta liên lạc về nhà, cần lập tức báo tin cho phía cảnh sát, đồng thời cũng nhờ đồn công an địa phương theo dõi sát sao mọi động tĩnh của người nhà đối tượng. Hai cô con gái của Trương Thị Anh là Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh. Từ sau khi bị thẩm vấn không có biểu hiện gì bất thường, hai người đều không có tiền án tiền sử. Sau khi ly hôn hầu như không liên lạc gì với chồng cũ, cũng không có quan hệ tình cảm mới. Thường ngày hai chị em phần lớn thời gian chỉ ở văn phòng nhà hàng chính, cũng thường xuyên đi kiểm tra các nhà hàng chi nhánh. Về cơ bản là hết sức tập trung vào công việc kinh doanh của nhà hàng. Điều đó lại càng khiến cho hiện tượng bất thường mấy tháng trước càng trở nên nổi bật. Theo như phản ánh của một số nhân viên nhà hàng chính, sau Tết Nguyên đán có một khoảng thời gian, hai chị em thình lình mất hút, thậm chí không gọi lấy một cuộc điện thoại. Đến một tuần sau mới lại xuất hiện ở nhà hàng. Thế nhưng vẫn có một chuyện lạ là sau đó, hai chị em luôn thay phiên nhau đi làm. Họ giải thích rằng Trương Thúy Anh bị ốm, phải cắt cử một người ở nhà trông nom. Mà từ sau Tết, Trương Thúy Anh cũng không tới nhà hàng nữa. Trước đây, tuy bảo ta giao lại nhà hàng cho hai cô con gái quản lý, nhưng thi thoảng vẫn ghé qua. Cả ba nhà hàng đều thuê người quản lý, sau nhiều năm đã hình thành nên mô hình quản lý kinh doanh ổn định. Cho dù họ không có mặt cũng không ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh thường ngày. Điểm nghi vấn trên phương diện này, lát nữa Tiểu Mỹ sẽ tiếp tục bổ sung. Về phương diện tài chính, trong 2-3 tháng gần đây, mẹ con Trương Thúy Anh đã nhiều lần rút các khoản tiền lớn từ tài khoản cá nhân của mỗi người trong ngân hàng. Đến hiện tại, khoản tiền tiết kiệm còn lại của mỗi người đều rất ít ỏi. Đây là một tình huống rất bất thường. Khi được hỏi về vấn đề này, hai chị em giải thích rằng họ đang chuẩn bị mở thêm hai chi nhánh nữa với quy mô lớn hơn hẳn ba nhà hàng hiện tại. Công trình đang trong giai đoạn sửa sang, cần phải đầu tư một khoản vốn lớn. Qua kiểm tra xác minh, tình hình đúng là như vậy. Nhưng những thẻ ngân hàng mà Trương Thúy Anh mang theo lại không thấy ghi nhận lịch sử rút tiền. Ngài Tiểu Mỹ vẫn phụ trách lĩnh vực sở trường của mình. SIM điện thoại mà Khúc Hiểu Quân sử dụng trong thời gian làm việc ở thành phố Minh Châu là SIM nội tỉnh. Nếu chuyển sang tỉnh khác làm việc mà vẫn dùng SIM này, cước phí sẽ rất đắt. Nên có lẽ anh ta đã bỏ không dùng nữa, đã ở trong trạng thái tắt máy hơn 2 tháng này. Nhưng kiểm tra lịch sử cuộc gọi trước đây, quả thực anh ta gọi cho nạn nhân Trương Thúy Anh rất thường xuyên. Có lẽ hai người họ đúng là có quan hệ tình cảm thật. Do kinh doanh nhà hàng nên quan hệ giao tiếp của Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh đều đa dạng, phạm vi giao tiếp rất rộng, quan hệ xã hội tương đối phức tạp. Bởi vậy tần suất sử dụng điện thoại hàng ngày rất cao, có để đa soát toàn bộ. Nhưng tôi phát hiện có một điều rất kỳ lạ lùng, đó là bắt đầu từ giữa tháng 2 năm nay, tần suất sử dụng điện thoại của hai người lại giảm mạnh. Trong khoảng một tuần, cũng chính là khoảng thời gian họ không xuất hiện ở nhà hàng như lời anh Hùng vừa nói, thậm chí không có bất kỳ một cuộc gọi nào, cho đến khi đầu tháng 4 mới dần dần trở lại bình thường. Đương nhiên về phương diện điều tra lịch sử cuộc gọi, đây vẫn chưa phải là phát hiện quan trọng nhất. Tôi nhớ phân đội trưởng Trương từng nói, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 5 đã nhận được cuộc gọi của phân đội trưởng Tưởng. Tôi đã tiến hành kiểm tra, trạm thu phát BTS gần nhất thu được tín hiệu di động của phân đội trưởng Tưởng, khi đó lại không nằm trong phạm vi hoạt động thường ngày của ông ấy, mà nằm trên một ngọn núi gần đường Lâm Hải cách đó khoảng 20 cây số. Tôi đã hỏi thăm các đồng nghiệp địa phương, họ nói ngọn núi đó là núi Song Đài, xung quanh có mấy khu biệt thự cao cấp. Sau đó, đến lượt cô Phi Phi trình bày. Trong vụ án của phân đội trưởng Tưởng, anh Hàn Ấn đã đưa ra 4 thông tin quan trọng. Vụ huyền án đầu độc bằng tali tại trường cao đẳng thủ đô, khoa hóa trường đại học Bách khoa Minh Châu, cựu trưởng khoa nội thần kinh bệnh viện nhân dân số 1 Phùng Binh và hung thủ chưa rõ lai lịch, có tiền án tiền sự và quen biết với phân đội trưởng Tưởng. Đương nhiên, nhìn từ bề ngoài, các sự kiện này có vẻ không hề liên quan đến nhau, nhưng nếu đổi sang một góc nhìn khác, đó là xét theo mốc thời gian, sẽ thấy dường như tất cả đều bắt nguồn từ vụ huyền án đầu độc bằng tali. Nhưng vụ án này xảy ra tại thủ đô cách đây rất xa, nên tin rằng thứ đã thu hút sự quan tâm của đội trưởng Tưởng, hay nói cách khác là thứ đã đem lại gợi ý cho đội trưởng Tưởng, chủ yếu là mưu thức gây án theo cách đầu độc bằng tali. Hiện tại, phía đại học Bách Khoa đã phủ nhận sự cố bất thường liên quan đến nguyên tố Tali. Đồng thời, Bệnh viện Nhân dân số 1 cũng đã xác thực, từ khi bệnh viện hoạt động cho đến nay chưa từng tiếp nhận ca ngộ độc Tali nào cả. Nhưng đó đều là lời nói một phía của họ. Chúng ta vẫn nên theo đúng kế hoạch ban đầu, kiểm tra toàn bộ hồ sơ bệnh án do Phùng Minh điều trị. Đồng thời, cũng phải điều tra căn kẽ toàn bộ hồ sơ vụ án do phân đội trưởng Tưởng thụ lý. Tuy nhiên, do lượng công việc quá nhiều, nên e là khó lòng có kết quả trong thời gian ngắn. Ngoài ra, xe của phân đội trưởng Tưởng được tìm thấy trong một khe núi hoang vu ở ngoại thành, bị tưới xăng đốt, nên dấu vết phạm tội đã bị tiêu hủy. Tiếp đó, rất đương nhiên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hàn Ấn, bởi vì từ trong những manh mối rối bời, anh luôn có thể rành mạch chỉ ra phương hướng điều tra cần đặc biệt chú ý tiếp theo. Hàn Ấn như thường lệ đã đưa ra lời tổng kết. Theo những thông tin đã nắm bắt được, Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh có điểm đáng ngờ. Nếu đúng như lời họ nói, Khúc Hiểu Quân vừa lấy hết tiền của bà mẹ rồi giết người bịt đầu mối, vậy thì chắc chắn Khúc Hiểu Quân sẽ phải rút sạch tiền trong thẻ ngân hàng mà Trương Thúy Anh mang theo người. Nhưng trên thực tế lại không hề có chuyện đó, cho nên có thể Khúc Hiểu Quân chỉ là một quân cờ để đánh lạc hướng điều tra. Thực ra ngay từ đầu, Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh đã để lộ sơ hở, đó chính là họ ra sức nhấn mạnh thời điểm cuối cùng gặp mẹ. Lúc nãy anh Hùng đã nhắc tới, nhìn vào tình hình thực tế trong nhà thì Trương Thúy Anh đã không có mặt ở nhà từ lâu rồi. Điểm này cũng phù hợp với phán đoán về mặt pháp chứng. Vậy thì tại sao họ lại nhất quyết khẳng định là ngày 29 tháng 5? Khả năng rất lớn là họ đã tính toán sẵn rồi. Họ biết đó Trương Thúy Anh đã qua đời vào ngày ấy, biết đó là cuối cùng bộ phận pháp y sẽ xác minh được thời điểm tử vong chính xác. Đúng là khôn quá hóa giải. Còn vấn đề về lịch sử cuộc gọi của hai chị em mà Tiểu Mỹ vừa đề cập đến cũng rất đáng suy nghĩ. Người làm ăn kinh doanh mà suốt một tuần trời không gọi điện thoại, không nhận điện, thực sự rất khó hiểu. Khả năng lớn nhất chính là họ đã cố tình tắt máy, mà đồng thời với việc tắt máy, cả ba mẹ con lại cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, hai chị em liền rầm rộ chuẩn bị mở thêm nhà hàng mới. Như vậy, sự chuỗi các nhân tố bất thường này với cái chết của Trương Thúy Anh dường như chỉ có thể cho thấy một điều: ba mẹ con đã xảy ra xung đột nghiêm trọng, mà trọng tâm của xung đột đó có lẽ là tiền. Về vấn đề này, tôi xin được đưa thêm một suy luận như sau. Mối quan hệ giữa Khúc Hiểu Quân với Trương Thúy Anh hiện tại đã có thể khẳng định. Nếu có phải Trương Thúy Anh ngoài 60 tuổi bị người tình Khúc Quân kém hơn 20 tuổi suối bẩy, nên nảy sinh ý định chiếm một phần tài sản cho Khúc Hiểu Quân, khiến hai cô con gái hết sức bất bình, trong khi Trương Thúy Anh lại quá mê muội, kiên quyết làm theo ý mình. Vậy là hai chị em liền tìm một chỗ kín đáo để nhốt Trương Thúy Anh vào đó, cắt đứt mọi liên lạc của bà với bên ngoài, hành hạ ngược đãi cho đến khi bà chịu giao lại quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho họ. Sau đó, hai người thay phiên nhau hiện diện ở nhà hàng, có lẽ là do luôn phải có một người túc trực ở nơi đó để canh chừng Trương Thúy Anh, đề phòng bà chạy trốn. Đương nhiên, cái chết của bà có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Rồi sau đó, hai chị em lại mượn cớ mở thêm chi nhánh nhà hàng để tẩy trắng khoản tiền có được. Nếu không, với kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng lâu năm, hẳn họ phải hiểu đó nhà nước đang tích cực đề xướng phong trào tiết kiệm, nên ngành dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các nhà hàng có quy mô trung bình trở lên, hiện tại đang khá hẩm hiu. Chọn đúng thời điểm này để mở rộng quy mô hoàn toàn không phải lựa chọn sáng suốt. Cho nên nhất thiết phải theo dõi sát sao Vương Môn Văn và Vương Môn Tỉnh, tiến hành điều tra thật kỹ lưỡng. Nếu cần thiết, có thể chính thức triệu tập họ đến phân đội để quan sát phản ứng của họ trong quá trình thẩm vấn áp lực cao. Quay trở lại với vụ án của phân đội trưởng Tưởng, tôi vừa suy nghĩ, cảm thấy vụ án này chắc chắn có dính đến Tali. Nhưng tôi cho rằng có lẽ phía trường đại học Bách Khoa và Bệnh viện Nhân dân số 1 không cố tình nói dối. Phân đội trưởng Trương cũng chưa từng nghe nói phân đội có điều tra vụ án nào liên quan đến ngộ độc Tali. Nhưng nhìn vào việc phân đội trưởng Tưởng khăng khăng muốn gặp Phùng Bình, cho thấy vấn đề có liên quan đến cá nhân Phùng Bình. Có thể là trong thành phố từng phát sinh vụ đầu độc Tali thật, nhưng khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, Phùng Bình lại chuẩn đoán sai hoặc là bị mua chuộc nên đã giấu nhẹm nguyên nhân tử vong thực sự. Trong khi việc điều tra của phía cảnh sát lúc đó cũng chưa đủ sát sâu, khiến cho hung thủ lọt lưới pháp luật. Nhiều năm trôi qua, được sự gợi ý của một bài báo, phân đội trưởng Tường đã nhớ lại những điểm đáng ngờ của vụ án năm xưa, thế là ông quyết định đi tìm chân tướng. Vậy nên, chúng ta cần điều chỉnh phương án kiểm tra bệnh án và hồ sơ vụ án, đặt trọng điểm vào các ca bệnh nghi là ngộ độc Tali hoặc các vụ án nghi là đầu độc Tali. Ngoài ra, việc phân đội trưởng Tường gọi điện cho phân đội trưởng Trương trên đường Lâm Hải cũng rất đáng để đi sâu điều tra. Bởi lúc đó ông ấy đang rất nôn nóng muốn nói về mức độ nghiêm trọng của vụ án, chứng tỏ vào thời điểm đó có lẽ ông ấy vừa bất ngờ phát hiện ra một manh mối có thể chỉ dẫn cho việc điều tra. Trong cuộc họp thường lệ khi nãy, phân đội trưởng Trương tỏ ra rất trầm tĩnh, chỉ lắng nghe là chủ yếu, rất ít lên tiếng. Nhưng cuộc họp vừa kết thúc, anh ta quên luôn cả ăn trưa, lập tức kéo Phát Thành đến tứ đường Lâm Hải. Suy cho cùng, anh ta vẫn quan tâm đến các tình tiết có liên quan đến Tưởng Thanh Sơn hơn cả, muốn tìm ra chân tướng trong cái chết của cựu phân đội trưởng nhanh nhất có thể. Đúng như tên gọi, đường Lâm Hải chạy men bờ biển, nằm ở cực nam của thành phố. Kế biển giữa núi, cảnh sắc tươi đẹp nên là khu vực có giá trị đất đắt đỏ nhất trong thành phố này. Các khu biệt thự chủ yếu phân bố ở phía tây con đường, với mấy trăm căn biệt thự liên kề và gần 100 căn biệt thự đơn lập thuộc về hai chủ đầu tư khác nhau, ở giữa chỉ ngăn cách với nhau bằng con đường lớn chạy theo chiều dọc. Khu bên trái là Sơn Trang Vạn Phúc, khu bên phải là khu đô thị Mùa Xuân. Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương chia nhau mỗi người một khu, cầm theo ảnh chụp đến gặp bảo vệ xác minh. Ông ấy đã từng đến đây, còn trò chuyện với tôi vài câu. Sự việc thuận lợi ngoài mong muốn, nhân viên bảo vệ của Sơn Trang Vạn Phúc vừa nhìn đã nhận ra Tưởng Thanh Sơn trong bức ảnh. Ông ấy đến vào hôm nào? Hàn Ấn lấy làm phấn khởi lại hỏi. À, tôi cũng không nhớ rõ, hình như không chỉ đến một lần đâu, còn hỏi thăm tôi về căn hộ số 35 ở khu C nữa. Cậu bảo vệ gãi đầu nói. Căn hộ làm sao kia? Hàn Ấn cất bức ảnh đi, tiến lại một bước hỏi tiếp. Đó là một căn biệt thự đơn lập, nằm gần hàng đào phía tây của khu đô thị, nhưng cụ thể là ai đang ở đó, tôi cũng không rõ. Cậu bảo vệ ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ về phía khu biệt thự. Hay là anh đến chỗ ban quản lý hỏi thử xem, chỗ căn nhà màu vàng kia kìa, hôm trước ông ấy cũng tới đó. Cũng được, cảm ơn anh. Hàn Ấn với tay chào cậu bảo vệ, sau đó rút điện thoại gọi cho phân đội trưởng Trương. Tìm được rồi, anh qua đây luôn đi, tôi đợi anh trước cổng. Chỉ một lát sau, phân đội trưởng Trương đã có mặt, hai người cùng vào gặp giám đốc ban quản lý của khu đô thị. Giám đốc ban quản lý tự giới thiệu mình họ Tôn, cũng cho biết chưa từng gặp Vương Môn Văn và Vương Môn Tịnh, nhưng có nhận ra Tưởng Thanh Sơn. Anh ta nói Tưởng Thanh Sơn có tới đây vào sáng ngày 20 tháng 5. Trước yêu cầu của Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương, giám đốc Tôn liền dẫn hai người tới trước căn biệt thự số 35 khu C. Đứng trước cánh cổng song sắt sơn đen khóa im lìm là một căn biệt thự đơn lập hai tầng có sân vườn mang phong cách kiến trúc châu Âu. Xung quanh là tường bao màu trắng, giữa sân có một lối đi nhỏ lát gạch vuông màu nâu chạy thẳng tới trước cửa chính. Cạnh cửa có gara, cửa cuốn tự động màu trắng đang đóng chặt. Hai bên lối đi là bãi cỏ lưa thưa, cỏ cao cả găng tay, có vẻ đã lâu không được cắt tỉa. Trong sân còn trồng hai cây liễu và một cây cảnh lá động, những phiến lá cây bám đầy đất. Cửa sổ biệt thự cũng phủ lớp bụi dày. Tóm lại, có vẻ như từ rất lâu rồi không có người ở. Anh có biết về tình hình nhà này không? Phân đội trưởng Trương hỏi. Cũng không rõ lắm, chỉ sơ sơ thôi. Sống trong khu này không phải quan chức thì cũng là người giàu, đều là dạng có máu mặt cả. Cho nên nếu không có việc cần thiết, ban quản lý chúng tôi cũng cố gắng không quấy rầy các hộ ở đây. Chủ nhân của căn hộ này cũng được coi là khá dễ gần, có việc đến chỗ chúng tôi còn trò chuyện sơ qua. Giám đốc Tôn trình bày về lý do khiến họ ít tiếp xúc với cư dân ở đây, sau đó mới trả lời. Chủ nhà tên là Lưu Huân, nghe đâu trước đây cùng vợ buôn bán than đá, về sau vợ mất vì ung thư, ông ấy cũng không muốn làm nữa, thế là ở nhà chuyên đầu tư cổ phiếu. Trong nhà tính cả ông ấy thì có 4 người, có một mẹ già hơn 70 tuổi, hình như có bệnh về đĩa đệm cổ sống, lại bị tai biến nên phải nằm liệt giường. Còn một cô con gái hơn 20 tuổi, không có công ăn việc làm, suốt ngày chơi bời đàn đúm. Một người nữa là người giúp việc. Căn nhà này có vẻ như đã bị bỏ không khá lâu rồi, nhưng lỗ khóa trên cổng rất sạch sẽ, cho thấy gần đây có người dùng chìa khóa để mở cửa. Anh có biết chủ nhà chuyển đi từ bao giờ không? Gần đây có ai lui tới? Hàn Ấn chỉ vào lỗ khóa trên cánh cổng sắt. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng cảm giác hình như hơn một năm nay không nhìn thấy người nhà này rồi. Giám đốc Tôn mấp máy môi nhưng rồi lại im bặt, như đang đắn đo không biết nói hay đừng, ngập ngừng một chốc rồi mới nói tiếp. Chẳng giấu gì hai anh, môi trường và cơ sở vật chất của khu này thì không có gì phải nói. Nhưng thực ra người miền Bắc chúng ta sống ở biệt thự ven biển có vẻ không hợp cho lắm, không chịu được hơi ẩm từ biển. Nhất là vào mùa đông, gió biển rất mạnh, dù trong biệt thự có điều hòa nóng và lò sưởi cũng lạnh lẽo hơn nhiều so với ở chung cư. Cho nên hồi đầu người ta chuyển đến ở cũng không ít, nhưng sau đó lại lần lượt chuyển đi. Nhà giàu có thì thiếu gì nhà, cũng có hộ mùa đông chuyển đi, mùa hè lại chuyển về. Tóm lại biệt thự bỏ không cũng chẳng có gì lạ với chúng tôi cả, nên cũng không để ý mấy. Với các khoản chi phí dịch vụ, tiền điện nước, tiền ga của hộ này vẫn đóng đủ chứ? Phân đội trưởng Trương hỏi. Lần trước ông bác chỗ các anh cũng tới đây hỏi, tôi kiểm tra rồi, phí dịch vụ đã đóng trước vài năm liền, tiền điện nước, tiền ga thì thanh toán qua thẻ do ngân hàng thu hộ. Giám đốc Tôn giải thích rất đầy đủ. Vâng, cảm ơn anh. Hàn Ấn đưa mắt nhìn phân đội trưởng Trương rồi nói với giám đốc Tôn. Anh cứ về trước đi, có việc gì chúng tôi sẽ lại liên lạc với anh sau. Đợi giám đốc Tôn đi khỏi, hai người bắt đầu thảo luận. Biệt thự này chắc chắn có điều bất thường, nếu không thì phân đội trưởng Tưởng đã không quan tâm đến vậy. Thời điểm cũng trùng khớp, chắc chắn là ông ấy đã gọi điện cho tôi báo tin về vụ án quan trọng ngay sau khi gặp giám đốc Tôn để tìm hiểu thông tin về căn biệt thự. Không chừng cái chết của ông ấy có liên quan đến kẻ đã vào trong biệt thự này gần đây. Phân đội trưởng Trương lên tiếng trước. Có lẽ là như vậy. Nghe phân đội trưởng Trương phân tích, Hàn Ấn lại ngước lên quan sát căn biệt thự rồi nói. Vấn đề là ở chỗ kẻ xuất hiện trong căn biệt thự này là chủ cũ hay là ai khác? Bất kể là thế nào, kẻ này đã có chìa khóa cổng thì chí ít cũng có chút liên quan đến chủ cũ. Phân đội trưởng Trương dừng lại, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đưa ra đề nghị. Hay là quay lại chỗ ban quản lý kiểm tra camera xem sao. Chắc có cũng phải lưu số điện thoại của chủ nhà để xem có thể liên lạc được với họ không. Nếu thực sự không liên lạc được, đành phải xin cấp trên cấp lệnh khám nhà để vào trong kiểm tra. Vâng, anh cứ tới đó trước, tôi sẽ đi lòng vòng quanh đây xem sao. Hàn Ấn liếc nhìn mấy cô gái trẻ vừa đi ngang qua. Camera ở Sơn Trang được lắp đặt khá đầy đủ, cơ bản có thể bao quát toàn bộ các khu vực công cộng trong khu đô thị. Nhưng đáng tiếc là thời gian lưu trữ chỉ được 7 ngày. Theo như suy đoán và phân tích thông thường, nếu Tưởng Thanh Sơn hoặc Trương Thúy Anh bị sát hại trong Sơn Trang Vạn Phúc, vậy thì khi hai thi thể này được phát hiện và báo chí đưa tin ở Mỹ, hung thủ sẽ lập tức bỏ trốn. Giờ đã sang giữa tháng 6, thi thể của phân đội trưởng Tưởng được phát hiện vào ngày 5 tháng 6. Hiển nhiên dữ liệu camera trong 7 ngày trở lại đây sẽ không còn hình ảnh liên quan đến hung thủ. Nhưng vì thận trọng, phân đội trưởng Trương vẫn copy lại một bản mang về để ngài tiểu Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng. Lưu Huân, chủ căn hộ số 35 khu C, có lưu lại số chứng minh thư và số điện thoại tại ban quản lý. Tìm theo số chứng minh thư để điều tra thông tin hộ khẩu. Cho thấy Lưu Huân năm nay 48 tuổi, có một cô con gái 22 tuổi tên gọi Lưu Giao. Tiếp tục điều tra về dữ liệu hộ khẩu trước đó, thấy chỉ còn một mẹ già, năm nay đã 78 tuổi. Gọi vào số điện thoại thì thông báo đã khóa máy do chưa thanh toán cước. Ngài Tư Mỹ điều tra kỹ hơn, phát hiện cuộc gọi cuối cùng đến số máy này là vào tháng 1 năm ngoái. Lẽ nào anh ta đã đổi số? Mang theo mối nghi ngờ này, ngài Tư Mỹ lại tiếp tục kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lưu Huân. Phát hiện ra trong khoảng thời gian đó, có hai số gọi cho anh ta thường xuyên nhất. Một số đăng ký dưới tên Lưu Giao, chính là cô con gái duy nhất của Lưu Huân, nên số này được gọi là số bình thường. Số còn lại là số sim rác. Lịch sử cuộc gọi cho thấy số này chỉ dùng để gọi cho Lưu Huân là số đáng ngờ. Dường như chủ nhân của số máy này tiếp xúc với Lưu Huân là có mưu đồ, đồng thời hết sức né tránh khả năng bị điều tra ra sau này. Sau đó, ngài Tư Mỹ lại lần lượt liên hệ với các số máy đã từng gọi cho Lưu Huân và Lưu Giao theo như thông tin lưu trong lịch sử cuộc gọi. Những người đó hầu như đều có chung một câu trả lời rằng đã khá lâu rồi không liên lạc với Lưu Huân và Lưu Giao. Ngoài ra, cô còn dựa vào số chứng minh thư để điều tra tình hình tài chính của hai bố con Lưu Huân. Kết quả cho thấy từ tháng 2 đến tháng 3 năm ngoái, hai bố con họ đã rút hết tiền gửi ngân hàng, tiền vốn trong tài khoản cổ phiếu của Lưu Huân cũng đã được chuyển khoản và rút hết, tổng cộng hơn 2 triệu tệ. Không thật giàu có như tưởng tượng. Như vậy, vấn đề lại trở nên nghiêm trọng. Hai bố con gần như cùng một lúc ngừng sử dụng số máy cũ, lại cắt đứt liên lạc với bạn bè và rút hết tiền gửi ngân hàng. Cả một gia đình thình lình biến mất không chút tăm hơi, không thể không khiến người ta ngờ vực. Hoặc là họ đã gây ra chuyện khuất tất, hoặc là đã gặp phải sự cố bất trắc, mà tất cả những điều này liệu có liên quan gì đến số điện thoại bí ẩn kia không? Có lẽ số điện thoại bí ẩn đó là của một người phụ nữ. Sau khi phân đội trưởng Trương đi khỏi, Hàn Ấn vội đào bước đuổi theo mấy cô gái vừa đi ngang qua. Nhìn cách ăn mặc của họ, thấy có vẻ giản dị hơn so với độ cao cấp của khu biệt thự. Và lại người thì bế trẻ con, người thì dắt chó cảnh, nên Hàn Ấn đoán họ là người giúp việc, có lẽ đang rủ nhau ra quảng trường hóng mát. Hàn Ấn biết rõ đội ngũ giúp việc là chúa buôn tin, rất nhanh nhạy với các tin tức trong khu dân cư, bèn đi theo sau khẽ lên tiếng gọi. Mấy cô gái nghe tiếng liền ngoảnh lại nhìn Hàn Ấn với ánh mắt cảnh giác trước người lạ, nhưng không tỏ ra quá phản cảm. Có lẽ ngoại hình điển trai, phong thái tri thức của anh đem lại cho người khác ấn tượng không phải là người xấu. Theo như cách phân loại soái ca đang thịnh hành trên mạng xã hội hiện nay, anh có thể được xếp vào mô hình đẹp trai kiểu Hàn, chỉ là không đến nỗi chạy chuốt. Hàn Ấn chìa ra tấm thẻ cảnh sát để xua tan sự ngờ vực của các cô giúp việc, sau đó ngoảnh đầu chỉ về phía căn biệt thự của Lưu Huân cách đó không xa, cất giọng lịch sự. Trong các cô có ai biết về những người sống trong căn biệt thự kia không? Thấy các cô giúp việc người nọ nhìn người kia mà không trả lời, Hàn Ấn động viên. Không sao, các cô biết được chuyện gì xin cứ nói cho tôi biết. Nhà đó cũng có một chị giúp việc mà, chắc các cô có quen nhau nhỉ? Nhắc đến chị giúp việc của nhà đó, các cô gái trước mặt Hàn Ấn mới bắt đầu lên tiếng. Một cô có vẻ lớn tuổi hơn cả cười bẽn lẽn nói. Giúp việc nhà họ cao giá lắm, không thích qua lại với bọn em đâu. Chị ta khinh người lắm, thỉnh thoảng gặp trên đường, chị ta lúc thì cúi gằm mà đi, lúc thì quay ngoắt mặt sang chỗ khác, đúng là không hiểu nổi. Cũng là người giúp việc như nhau, có gì mà phải kinh kiệu như thế chứ. Một cô giúp việc khác dầu môi cất giọng hậm hực. Em thấy chị ta cứ bí hiểm thế nào, ban ngày chẳng mấy khi nhìn thấy chị ta, hiếm hoi lắm mới thấy để xe lăn đưa bà cụ ra ngoài đi dạo, mà lúc nào cũng mũ lưỡi chai sùng sụp che gần kín mặt. Buổi sáng đi chợ mua thức ăn cũng đi đó sớm. Tóm lại lúc bọn em ra khỏi cửa thì chị ta đã đi chợ về rồi, cứ như cố tình tránh mặt người khác vậy. Cô giúp việc vừa thốt lên những lời này, sắc mặt cũng đã vẻ bí hiểm. Đúng là không một ai trong số các cô nhìn thấy diện mạo của chị ta thật à? Hàn Ấn lên tiếng cắt ngang. Không. Cả mấy người đồng loạt lắc đầu, nhưng cũng đưa ra câu trả lời mập mờ. Cảm giác chị ta cũng chỉ chạc tuổi bọn em, tầm ngoài 20 thôi, chỉ có dáng người trông cao hơn một chút nhưng gầy lắm. Tóm lại là anh muốn hỏi về người giúp việc nhà ấy hay là người sống trong nhà ấy thế? Một cô giúp việc thấp bé đứng ở sau cùng nãy giờ im lặng, lúc này mới cất giọng xô xóng hỏi. Ồ, nếu có biết được điều gì xin cứ nói cho tôi nghe. Nghe giọng điệu của cô giúp việc dường như cũng hiểu đôi chút về Lưu Huân, Hà Đấn vội bảo các cô gái đứng phía trước tránh ra một chút để gọi cô ta lên hàng trên. Nhà em ở khá gần căn biệt thự đó, là căn nhà kia kìa. Cô giúp việc thấp bé chỉ về phía căn biệt thự nằm ngay phía trước biệt thự của Lưu Huân. Em nhớ hồi trước có một người phụ nữ từ ngay lui tới nhà chú ấy, hai người còn khoác tay trông thân mật lắm, nhìn cứ như bạn gái hay nhân tình của chú ấy vậy. Cô giúp việc cười ngượng nghịu rồi nói thêm. Chị ta người cao rong ròng, mặc áo lông chồn nhìn rất tây, lúc nào cũng đeo kính râm mắt to, còn đeo mũ áo lông trùm kín đầu, lúc đó là mùa đông nên cũng không có gì lạ, nhưng tóm lại là không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng cảm giác không còn trẻ nữa, ít cũng phải 40 tuổi rồi. Cô có còn nhớ thời gian cụ thể không? Hà Nấn hỏi. Hình như là vào cuối năm kia thì phải. Cô giúp việc ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nhà ông ta chuyển đi từ bao giờ? Em cũng không để ý. Cô giúp việc dừng lại một lát rồi lại mong manh nói tiếp. Dạo trước hình như lại có người về đó ở, buổi tối thường thấy có phòng bật đèn sáng choang. Cô có nhìn thấy người đó không? Hàn Ấn gặng hỏi. Không, nhưng có một lần em nhìn thấy có xe chạy vào trong sân. Cô giúp việc có vẻ anh ấy. Em biết chắc là anh sẽ hỏi em đó là xe gì, nhưng thực sự là em không biết đâu, vì em chỉ vô tình liếc thấy, hình như là màu xanh dương sẫm, không giống xe của chủ nhà trước đó. Vâng, những thông tin mà cô cung cấp rất hữu ích với chúng tôi. Hàn Ấn thấy cô giúp việc nhớ được như vậy là tốt lắm rồi, nên không muốn làm khó cô nữa. anh lại quay sang cảm ơn toàn bộ các cô giúp việc còn lại. Các cô cũng vậy, rất cảm ơn sự hợp tác của các cô. Tổng hợp những thông tin đã biết cho đến thời điểm này thì căn biệt thự và Lưu Huân vốn đã bí hiểm lại càng thêm bí hiểm. Một cô giúp việc hành tung bí ẩn, một cô bạn gái thân mật cố tình giấu mặt, một số điện thoại không thể truy cứu, cả nhà thình lình biến mất, một người mới đến còn chưa đón mặt, một cựu phân đội trưởng cảnh sát hình sự tò mò về căn biệt thự để đòi thiệt mạng. Đằng sau tất cả những bí ẩn này đang che giấu điều gì, thực khiến người ta khó lòng suy đoán. Liệu căn biệt thự có phải hiện trường ban đầu của vụ án giết hại Tường Thanh Sơn? Muốn giải được câu đố này, xem ra buộc phải vào trong biệt thự. Muộn hơn một chốc, phân đội trưởng Trương nhận được giấy phép khám nhà để phục vụ công tác điều tra và ngay lập tức dẫn theo các nhân viên khám nghiệm hiện trường của bộ phận kỹ thuật tiến vào căn biệt thự. Thật bất ngờ, bên trong biệt thự lại không hề bụi bặm hoang tàn như bên ngoài, mà trái lại sạch sẽ đến bất thường. Đó rằng là gần đây có người ở thật. Không những thế, có vẻ trước khi rời đi còn cẩn thận lau chùi dọn dẹp rất kỹ lưỡng, không biết liệu có phải cố tình muốn xóa sạch dấu vết hay không. Nội thất biệt thự được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, màu sắc thâm trầm trang nhã, trần nhà kiểu châu Âu hình chữ nhật, treo đèn chùm pha lê, giá nến phong cách hoàng gia, vách tường dán giấy hoa văn sọc sọc màu cà phê, phối hợp với đồ nội thất gỗ thịt màu nâu đỏ, toát lên vẻ xa hoa sang trọng, quý phái mà vẫn thanh nhã. Tất cả đồ nội thất đều được sắp xếp đúng chỗ, trên tường vẫn treo bức ảnh gia đình của chủ căn biệt thự, cứ như thể họ chưa từng đi khỏi. Hơi thở tự nhiên của cuộc sống vẫn được giữ nguyên, thế nhưng tại sao lại không dọn dẹp bên ngoài biệt thự? Rõ ràng là kẻ này không muốn để cho người khác biết đến sự tồn tại của mình, cho nên tất cả những gì đang hiện hiện trước mắt chỉ là vẻ bề ngoài. Tiếp theo cần phải nhờ đến nhân viên khám nghiệm hiện trường vào cuộc để tìm ra chân tướng. Các nhân viên khám nghiệm lập tức mỗi người một việc, người thì chụp ảnh, người thì tìm kiếm vân tay tiềm ẩn, người thì tìm kiếm các sợi lông tóc, người thì giám định xem có vết máu còn sót lại hay không. Cô Phi Phi đương nhiên cũng không rảnh rang, cô đi loanh quanh một hồi trong phòng khách rồi lại đi vào gian phòng ngủ phía nam. Là sau Hàn Ấn cũng bước vào theo. Phòng ngủ hướng nam nhiều ánh sáng, diện tích chừng 30 mét vuông, giữa phòng kê chiếc giường gỗ, bên chân giường trải tấm thảm họa tiết rộng chừng 5-6 mét vuông, đồ đạc bài trí khá giản dị. Cố Phi Phi bước tới bên giường, đưa tay ấn xuống tấm đệm, quả nhiên là đệm cứng. Phòng ngủ sáng sủa, đệm giường lại thích hợp với người già, chắc hẳn đây là phòng ngủ của mẹ Lưu Huân. Căn phòng thoáng đãng, có vẻ như không có thứ gì đáng để tiếp tục tìm kiếm, nhưng Cố Phi Phi lại không nghĩ vậy. Trong khoảng không gian ấy, cô liên tục đi đi lại lại, còn khụt khịt mũi như đã phát hiện ra điều gì bất thường. Hàn Ấn tình ý nhận ra ngay, liền hỏi: "Cô đang ngửi gì vậy?" "Mùi trong phòng này rất lạ." Cố Phi Phi đi tới bên giường, lại hít mạnh mấy cái. "Là mùi gì?" Đỗ Anh Hùng lấy làm khó hiểu. "Một thứ mùi rất quen với chị." Cố Phi Phi trầm giọng nói. "Mùi xác chết." "Mùi xác chết?" Hàn Ấn hơi cao giọng hỏi lại, có vẻ vẫn chưa hiểu ra. "Đừng nói là mùi xác, tôi còn chẳng ngửi thấy một thứ mùi gì cả." Cố Phi Phi khẽ cười, rồi bất chợt ngồi thụp xuống, nhặt từ dưới mặt thảm lên một cái xác côn trùng đã bị dẫm bẹp, trên mặt nở một nụ cười. "Ồ, rắn à, nhưng sao lại màu xanh?" Hàn Ấn ghé lại nhìn kỹ con côn trùng rồi nói. "Trông lại hơi hơi giống bọ hung." "Đây đúng là một con bò cánh cứng, cùng họ với bọ hung, nhưng tên gọi của nó là bọ hung xanh đồng." Cố Phi Phi đính chính. "Là loài côn trùng thường gặp trên xác chết, chủ yếu xuất hiện trên các xác chết ở cuối giai đoạn phân hủy hoặc là xác khô." "Cái gì cơ? Chẳng lẽ bên dưới..." Cố Phi Phi chưa dứt lời, Hàn Ấn đã sừng sốt nhìn xuống tấm tạm dưới chân mình. Cố Phi Phi kéo Hàn Ấn ra khỏi tấm tạm, rồi hất hàm ra hiệu cho anh lật tấm thảm lên. Hàn Ấn liền quấn tấm thảm lại. Quả nhiên họ nhìn thấy sàn nhà bên dưới tấm thảm có vẻ bất thường, có một cái hở khá to. Hàn Ấn cúi xuống, ghé mắt vào cái hở, cố gắng nhìn xuống bên dưới, rồi ngoắc tay về phía Cố Phi Phi. Cố Phi Phi hiểu ý, đưa ngay đèn pin cho anh. Hàn Ấn cầm lấy đèn pin, vừa soi xuống cái hở, thình lình đập vào mắt anh là hai hốc mắt trống rỗng, một cái miệng hơi hé để lộ hàm răng nhè ra dữ tợn,